Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424 bị bắt bỏ vào Tu La Thành 1. Sao trời nghe vậy, cũng không hề nói thêm cái gì. Mặc kệ thế nào, Ninh An muốn làm cái gì, hắn đều đứng ở nàng phía sau, làm nàng mạnh nhất ngạnh hậu thuẫn. Sao trời, này thân thể rốt cuộc là cái gì lai lịch? Ninh An giật giật thủ đoạn, nói, ta phía trước chỉ có hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố, mộc nguyên tố, phong nguyên tố, chính là này thân thể không riêng có này 4 loại nguyên tố. Còn có ta phía trước không có có được lôi hệ nguyên tố cùng thủy hệ nguyên tố, đế tinh thần nghe. Vậy, cũng có chút kinh ngạc, tuy rằng hoài nghi này thân thể không đơn giản, lại không có nghĩ đến cư nhiên như vậy biến thái. Lúc ấy nên bắt lấy Trọng Nguyệt hỏi cái rõ ràng, hiện tại cũng không biết Trọng Nguyệt chạy đến địa phương nào đi. Lại muốn bắt nàng liền khó khăn. Đế quân, Hà Khê từ bên ngoài đi đến. Đầu tiên là hướng đế tinh thần hành lễ, theo sau nhìn Ninh An cao hứng hô, đế hậu. Ninh An ngẩn ra, mắt tím hơi lóe, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản ứng, nhưng thật ra đế tinh thần nở nụ cười, không chút để ý hỏi, có chuyện gì sao? Có, Hà Khê gật đầu, đại thần môn đều tụ tập ở thần điện, tưởng cùng đế quân ngươi thương lượng một chút như thế nào đối kháng Tu La Thành, đế tinh thần. Nghe vậy, nhăn nhăn mày, đang chuẩn bị nói không đi thời điểm, Ninh An lại mở miệng nói, ngươi đi xem đi, ta không yên tâm ngươi. Đế tinh thần nhìn Ninh An, nói, ngươi hiện tại mới tỉnh lại không bao lâu, lực lượng này đó đều phi thường nhược, ta, vậy làm Hà Khê bồi ta đi một chút đi, Ninh An nói xong. Đối với Hà Khê chớp chớp mắt, ngươi nguyện ý bồi ta ở thần giới đi một chút sao? Hà Khê nghe vậy trinh lăng ở tại chỗ, theo sau cao hứng nói, Hà Khê đương nhiên nguyện ý, đế tinh thần thấy vậy. Rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cúi người ở Ninh An bên tai nói chút cái gì, lúc này mới đứng dậy rời đi, chờ đế tinh thần đi rồi. Hà Khê nhảy nhót chạy đến Ninh An bên người, mở to một đôi mắt to nhìn Ninh An, nói. Đế hậu, người thật xinh đẹp, người cũng thật xinh đẹp, Ninh An cười khẽ. Lời này nàng đảo không phải nói giả, Hà Khê thuộc về loli cái loại này, ngốc manh đáng yêu, kia một đôi mắt to càng là chọc người thích, thật vậy chăng? Hà Khê nhìn Ninh An, thật cẩn thận nói, đế hậu, có thể nói cho Hà Khê tên của ngươi sao? Ninh An nghe vậy, trong đầu mặt liền hiện ra đế tinh thần vừa rồi lời nói. Hắn nói, người phía trước nói cái kia kêu Tạp Lạc Á người là ngươi nhị gia gia. Ngươi nguyên bản dòng họ danh Tạp Lạc, nếu có người hỏi ngươi tên, liền nói cho người khác ngươi kêu Tạp Lạc Tamani, Tạp Lạc Tamani, Ninh An chậm rãi nói ra. Dù sao nàng cũng không tính toán dùng Ninh An tên này xuất hiện. Tiêu Lương Sinh, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tạp Lạc Tâm, Hà Khê nỉ non một câu. Theo sau kéo Ninh An, nói, đế hậu, ta mang ngươi đi thần giới xinh đẹp nhất hoa phòng nhìn xem đi. Ninh An nghe vậy, không nói thêm gì, liền đi theo Hà Khê cùng nhau rời đi. Hai người không có thấy, liền ở bọn họ hai người sau khi rời khỏi, Nguyệt Hoa cung ẩn nấp chỗ, 4 cái nam nhân lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong đó 2 cái đúng là Đào Tẩu Lục cung chủ, Hoa 7 cung chủ. Hà Khê mang theo Ninh An đi hoa phòng bên kia, dọc theo đường đi, bởi vì Ninh An dung mạo, đưa tới không ít người nhìn chăm chú, bọn họ càng tò mò khi, vì cái gì Hà Khê đại nhân sẽ lôi kéo một nữ tử cười như vậy vui vẻ. Ngồi ở hoa phòng bên cạnh một viên trên tảng đá, Hà Khê chậm rãi nói, về Nguyệt Đế quân hơn 1000 năm trước liền ngã xuống, mà Đế quân 200 năm trước mới xuất hiện. Trung gian những cái đó thời gian, thần giới vẫn luôn thực hỗn loạn, thập nhị cung lại tưởng khống chế thần giới, cho nên đại gia ngẫu nhiên sẽ đánh lên tới, lúc ấy, ta đều sẽ đến nơi đây tới, chỉ cần vừa đến nơi này tới, tâm tình của ta liền sẽ hảo rất nhiều. Đế hậu, ngươi cảm thấy nơi này xinh đẹp sao? Ngoặc kép, hôm nay đổi mới xong, về Ninh An thân thể mới, mặt sau sẽ giải thích. Hết chương.